Hải Nội Triều Âm, chương 55, Đấu Ma Không, góc truyện audio.com, trò tay sang phía Phùng Phá Thạch nằm bất động. Khất Thiếu đạo nhân đáp, bần đạo tới đây tìm gã tiểu tử huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch đang nằm kia. Quỷ cầm ma cơ trừng cặp mắt ba góc, lão đạo nhân tìm tên tiểu tử huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch có chuyện gì? Khất Thiếu đạo nhân đáp, bần đạo tìm gã tiểu tử để thu lấy pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục về Khất Thiếu động luyện hai chiêu vô địch của cửu trùng thiên tôn. Quỷ cầm ma cơ hừ giọng mũi nghe như tiếng còi ma, hiện giờ pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục kể như là bảo vật sở hữu của lão nương rồi. Lão đạo nhân chớ nên nghĩ tới làm chi? Khất Thiếu đạo nhân cười như ma khóc, lão bà nói sai rồi. Pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục trước kia là của lão đại kỳ nhân cửu trùng thiên tôn. Sau khi lão đại kỳ nhân quy tiên, bí kíp thất lạc chẳng biết ở phương trời nào. Sau này bỗng xuất hiện trong Phùng Sơn Bảo. Nay Phùng Phá Sơn đã chết. Pho bí kíp thuộc về bảo vật của giang hồ. Ai có đủ tài sẽ làm chủ nhân của nó. Lão bà chưa phải là một cao thủ vô địch thiên hạ lại dám nói là cao nhân của bí kíp. Quỷ cầm ma cơ trỏ hai tử thi hai anh em Lao Sơn Tư Quái gần đó. Lão nương đã giết chết hai tên đó. Bọn ngũ đại môn phái đã chạy trốn. Không còn ai dám đương đầu với lão nương. Tại sao ta không phải là chủ nhân bảo vật đệ nhất thiên hạ? Khất Thiếu đạo nhân nói, lão bà đánh thắng hai anh em Lao Sơn Tư Quái. Đuổi chạy bọn đạo nhân ngũ đại môn phái. Nhưng lão bà đã thắng nổi bần đạo chưa mà xưng là vô địch thiên hạ. Quỷ cầm ma cơ giận dữ. Được rồi, lão nương sẽ đấu với lão đạo nhân phân tài cao thấp xem ai là chủ nhân của pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục. Lão nên nhớ võ công không lưu tình. Khất Thiếu đạo nhân gật đầu, bần đạo đã hiểu rồi. Võ công đâu có kiêng vị bất cứ là ai. Thỉnh mời lão bà động thủ. Quỷ cầm ma cơ thét lanh lảnh, lão đạo nhân hãy xem chiêu huyền linh ma ảnh của lão nương lấy mạng lão đây. Quỷ cầm ma cơ quay tròn cây quỷ cầm, ngàn vạn ánh huyền quang xuất hiện loang loáng đầy trời. Kình phong vun vút lẫn lộn tiếng quỷ khóc ma gào vô cùng rùng rợn. Khất Thiếu đạo nhân quát rất lợi hại, nhưng lão bà hãy xem chiêu Khất Thiếu ma công của bần đạo đây. Khất Thiếu đạo nhân trụ vững thân hình như cây cột đồng đen ngửa mặt lên trời cất tiếng khóc lẫn tiếng cười vô cùng quái đản. Muôn ngàn đạo kình từ mồm lão cuồn cuộn tuôn ra phóng vút lên không trung tạo thành cuồng phong cùng kình khí công vào luồng huyền quang. Âm thanh quỷ quái của chiêu huyền linh ma ảnh do quỷ cầm ma cơ thi triển. Song phương ma công rành rành lẫn nhau dung chuyển trên không trung. Quần hùng lại thêm một phen tán đởm. Kinh tâm trước trận đấu ma công giữa quỷ cầm ma cơ và Khất Thiếu đạo nhân. Một số đã chạy trước ra ngoài hàng trăm trượng, số còn lại lan nhào ra đất vận chân khí. Luôn cả bốn vị đạo nhân Vô Lượng Thiền Sư, Thần Phong đạo trưởng, Diệu Tịnh Sư Thái và Pháp Thiền đạo trưởng đồng lượt phóng đi ra xa ngoài trăm trượng. Từ Tôn Công hét, nhị vị tiểu thư vận chân nguyên mau. Hắn liền ngồi xuống nhắm mắt vận công chống trả âm thanh lẫn tiểu kình bắn vào cửu khiếu. Tạ Ánh Đào, Lâm Phùng chân kinh hãi ngồi phệt xuống đám cỏ vận chân khí chân nguyên tống khứ hàn tà. Không cho xâm nhập vào các huyệt đạo trong cơ thể. Trận đấu ma công giữa quỷ cầm ma cơ và Khất Thiếu đạo nhân trải qua nửa thời thân. Chợt băng băng âm thanh quỷ cầm và kình phong lẫn tiếng ma gào quỷ khóc chợt im bạt. Cây quỷ cầm trong tay quỷ cầm ma cơ đứt hết hai giây rơi xuống đất. Quỷ cầm ma cơ lảo đảo, mồm phun máu tươi, thân hình run rẩy té quỵ xuống đất. Bên này, Khất Thiếu đạo nhân loạng choạng tháo lui cả trượng, mồm phun vòi máu, ngã huỵch xuống đất. Quỷ cầm ma cơ lẫn Khất Thiếu đạo nhân đều mang nội thương trầm trọng. Cả hai ngồi phịch xuống đất, lấy linh đan uống vào, nhắm mắt vận chân nguyên điều trị nội thương. Đấu trường im lặng trở lại. Từ Tôn Công, Lâm Phùng Chân và Tạ Ánh Đào mở mắt cùng đứng dậy. Nhìn thấy quỷ cầm ma cơ và Khất Thiếu đạo nhân ngồi chữa trị nội thương. Lâm Phùng Chân nói mau. Từ huynh, nhân cơ hội này chúng ta gấp rút thoát khỏi nơi này cho mau. Đảo mắt nhìn quanh ngoài đấu trường. Trông thấy còn gần 1000 cao thủ hắc. Bạch đứng chen chân không lọt. Từ Tôn Công lắc đầu, chúng ta chớ nên vội vàng. Sẽ hư đại sự, hãy chờ xem cặp đại ma đầu này thế nào rồi sẽ tìm cách thoát đi. Còn bây giờ chúng ta vọng động quần hùng hắc, Bạch sẽ đuổi theo, bọn họ quá đông, chúng ta không tài nào thoát khỏi. Ba người đứng yên gần bên cạnh Phùng Phá Thạch, tay nắm chặt võ khí, mắt đảo nhìn quan sát chung quanh ngoài đấu trường, đợi chờ biến cố. Bỗng trong giờ phút đó, hai chiếc bóng xuất hiện từ phía ngoài con độc đạo dẫn vào sân cỏ Ngũ Lý Bình. Chỉ thoáng một cái, hai chiếc bóng kia đã lao tới đấu trường, đáp xuống cách Quỷ Cầm Ma Cơ và Khất Tiếu đạo nhân chừng ba trượng. Dưới ánh trăng khuya cho thấy đó là hai lão quái nhân thân hình to lớn như hộ pháp. Lão quái nhân đứng bên phải vận hồng bào, hình dạng cổ quái, cặp mắt nửa đỏ nửa xanh bắn ra ma quang lạnh lẽo. Quái nhân vận hồng bào chính là Diêm Vương Tôn Giả. Lão quái nhân bên trái bộ mặt nửa trắng, nửa xanh, mình vận thanh bào, mắt chớp ma quang, xem lại đúng là lưỡng diện quái nhân. Từ Tôn Công báo nguy, nhị vị tiểu thư chuẩn bị tử chiến. Lão vận hồng bào chính là Diêm Vương Tôn Giả. Lão vận thanh bào là lưỡng diện quái nhân đó. Tạ tiểu thư hãy bảo vệ Phùng Hiền Đệ. Tại hạ và Lâm tiểu thư sẽ tử chiến với hai lão. Lâm Phùng Chân và Tạ Ánh Đào đồng thanh, tiểu muội đã sẵn sàng. Ba người nắm chặt võ khí đợi chờ Diêm Vương Tôn Giả và lưỡng diện quái nhân. Quần hùng hắc, Bạch phía ngoài trông thấy Diêm Vương Tôn Giả và lưỡng diện quái nhân xuất hiện liền xôn xao cả lên. Vô Lượng Thiền Sư, Diệu Tịnh Sư Thái, Pháp Thiền Đạo Trưởng và Thần Phong Đạo Trưởng sắp lại gần nhau. Thì thầm to nhỏ, Diêm Vương Tôn Giả nhìn Quỷ Cầm Ma Cơ và Khất Tiếu Đạo Nhân bằng ánh mắt nửa đỏ nửa xanh. Lão cười ghê rợn, ha ha, xem nhị vị mang nội thương quá nặng, không thể nào sống nổi nữa rồi. Có vận công chữa trị cũng chỉ vô ích, phó bản tòa sẽ giúp các vị thoát qua đau khổ. Ngọn trường to lớn của Diêm Vương Tôn Giả cất lên nhằm đầu Quỷ Cầm Ma Cơ, giáng xuống một đạo kình nặng ngàn cân. Bốp, Quỷ Cầm Ma Cơ hết phương chống đỡ, đạo kình chúng nhằm đầu rú lên thê thảm ngã nằm xuống đất. Diêm Vương Tôn Giả hướng qua Khất Tiếu đạo nhân, lão bà đã ra đi rồi, bây giờ phó bản tòa giúp lão đi luôn, dắt tay nhau xuống địa ngục cho có đôi. Ngọn trưởng lão quái nhân lại cất lên vỗ một trưởng nhằm đỉnh thiên linh tử của Khất Tiếu đạo nhân. Bốp, lại một tiếng rú thảm khốc, Khất Tiếu đạo nhân trúng trưởng vỡ sọ chết liền tại trận. Quần hùng hắc, Bạch ngó thấy cái chết thảm khốc của Quỷ Cầm Ma Cơ và Khất Tiếu đạo nhân quá đỗi kinh hoàng. Không còn một ai dám xông vào đấu trường chiếm đoạt pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục như trước nữa. Tất cả đều hiểu công lực của Diêm Vương Tôn Giả lẫn lưỡng diện quái nhân cao thâm. Quỷ thần khiếp sợ, tự biết mình chưa phải là đối thủ, nên đứng bất động đưa mắt nhìn vào. Giết xong Quỷ Cầm Ma Cơ và Khất Tiếu đạo nhân một cách hết sức dễ dàng. Diêm Vương Tôn Giả đắc chí cất tiếng cười khà, phó bản tòa đứng ngoài chờ đợi từ lâu. Mặc cho bọn ngươi ngu xuẩn sâu xé lẫn nhau, cuối cùng ta tận hưởng kỳ thành. Chỉ đánh hai trưởng là kết thúc trận giao đấu đêm nay một cách hết sức dễ dàng. Ha ha ha ha ha, rời hai ánh ma quang nửa xanh nửa đỏ ngay Phùng Phá Thạch. Diêm Vương Tôn Giả cười khà, bây giờ phó bản tòa giết tên tiểu quỷ Phùng Phá Thạch rồi thu nạp pho bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục mang trở về bản giáo nộp cho giáo chủ chẳng. Tốn một chút công lao nào. Ha ha ha ha ha, tiếng cười của Diêm Vương Tôn Giả kéo dài một lúc nghe vô cùng ghê rợn. Bỗng một chiếc bóng mảnh khảnh xuất hiện ngoài con độc đạo lao vút vào đấu trường. Khinh công của chiếc bóng mảnh khảnh cực kỳ ảo diệu, đúng là một đại cao thủ võ lâm. Diêm Vương Tôn Giả và lưỡng diện quái nhân nghe có tiếng gió rót cũng quay lại nhìn. Quần hùng hắc, Bạch cùng hướng mắt về phía chiếc bóng xem đó là ai. Sao lại dám to gan tới đây vào lúc này? Chiếc bóng mảnh khảnh đáp xuống đất đứng trước Diêm Vương Tôn Giả và lưỡng diện quái nhân cách chừng hai trượng. Dưới bóng trăng thanh hiện ra một ả thiếu nữ áo tím xinh đẹp tuyệt trần. Diêm Vương Tôn Giả bật kêu, Thái Cơ Cơ. Lão quái nhân hỏi Thái Cơ Cơ, Thái Cơ Cơ, nàng tới đây có chuyện gì? đảo mắt nhìn sang Phùng Phá Thạch. Thạch Cơ Cơ quay lại cất giọng trong như hạc réo. Bản nương tới đây về chuyện gã huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch. Diêm Vương Tôn giả hừ giọng mũi. Thạch cô nương muốn nói chuyện phò bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục phải không? Thạch Cơ Cơ gật đầu, phải. Bản nương tuân lệnh sư mẫu bạch cốt ma cơ về chuyện phò bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục. Luôn cả gã huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch. Diêm Vương Tôn giả chớp ma quang, bạch cốt phu nhân ra lệnh cho Thạch Cơ Cơ về hai chuyện đó như thế nào? Thạch Cơ Cơ ngạo nghễ. Sư mẫu ra lệnh cho bản nương tới đây thu lấy bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục và đưa gã huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch về cho sư mẫu. Diêm Vương Tôn giả hắng giọng, Thạch cô nương nên biết chuyện phó hội đêm nay là do giáo chủ bản giáo sắp đặt. Chủ đích là thu hồi phò bí kíp và giết tên tiểu quỷ huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch. Trừ đi mối hiểm họa ở sau này. Cô nương hãy trở về Hồng Loan cung bẩm trình lại cùng cung chủ phu nhân rằng cái chủ đích của giáo chủ bản giáo là như thế. Thạch Cơ Cơ lạnh lùng. Sư mẫu của bản nương đã có lệnh rồi. Bản nương chỉ là kẻ thừa hành. Không có quyền xử lý. Giáo chủ thần đạo giáo muốn gì hãy sang bản cung nói chuyện với sư mẫu. Lão phó giáo chủ cũng thừa hiểu sư mẫu ta và giáo chủ thần đạo giáo là gì rồi chứ. Diêm Vương Tôn giả không nhân nhượng, phó bản tòa đã biết rồi. Nhưng giáo chủ của ta đã truyền lệnh cho ta phải thu nạp cho bằng được phò bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục và phải giết gã tiểu quỷ Phùng Phá Thạch. Ta không thể nào nghe theo lời cung chủ phu nhân được. Thạch Cơ Cơ dựng đôi lông mày lá liễu, phó giáo chủ nên hiểu. Giáo chủ thần đạo giáo và sư mẫu ta là tình nghĩa phu thê. Giáo chủ còn kính nể sư mẫu. Lão phó giáo chủ đừng cãi lệnh sẽ không hay đâu. Diêm Vương Tôn giả nổi giận. Bộ mặt hung tợn lại càng thêm hung tợn. Lão hầm hừ, phó bản tòa chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của giáo chủ tới đây thu nạp phò bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục. Và giết tên tiểu quỷ Phùng Phá Thạch. Ngoài ra ta không nghe lệnh của ai cả. Thạch Cơ Cơ giận dữ thét nhưng bản nương đã nhất định rồi. Tất phải thu lấy bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục. Đưa gã tiểu tử huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch về bản cung cho sư mẫu của ta. Diêm Vương Tôn giả quát, Thạch cô nương bằng vào đâu dám đại ngôn trước mắt phó bản tòa như vậy. Thạch Cơ Cơ lại thét, ngươi chưa biết ta bằng vào đâu ư, ta sẽ cho ngươi thấy đâu là sự lợi hại của bản cung. Bà thò bàn tay ngọc vào lòng lấy ra một món vật đen xì to bằng quả trứng. Ả chia ra trước mặt Diêm Vương Tôn giả và lưỡng diện quái nhân hừ lạnh. Hai người có biết món vật này là gì không? Diêm Vương Tôn giả và lưỡng diện quái nhân trợn bốn con mắt quỷ nhìn vào bàn tay ngọc của Thạch Cơ Cơ. Cả hai đồng thanh, liệt hỏa lôi oanh. Thạch Cơ Cơ cười đắc thắng, đúng đấy. Hai người kể ra cũng không ngu. Đấy là quả liệt hỏa lôi oanh. Khi ta ném ra, nó sẽ nổ tàn phá cả một vùng rộng lớn. Chu vi ngoài 100 trượng, ngọn lửa đốt cháy rụi cỏ cây. Ngươi liệu có thoát khỏi cái chết thảm khốc tan thây nát cốt hay không? Thạch Cơ Cơ dọa tiếp, ta cũng cần nói rõ cho hai lão biết. Trong mình ta còn 9 quả liệt hỏa lôi oanh nữa. Nếu ta ném đủ 10 quả, tất cả bình nguyên ngũ lý bình này không còn một cây cỏ sống sót. Đừng nói là con người. Ả nhếch mắt thế nào? Hai người có dám chống lại quả liệt hỏa lôi oanh này không? Diêm Vương Tôn giả lẫn lưỡng diện quái nhân sửng sốt nhìn quả liệt hỏa lôi oanh trong bàn tay Thạch Cơ Cơ. Hai lão quái nhân không ngờ Thạch Cơ Cơ lại có món võ khí vô cùng lợi hại đến thế. Diêm Vương Tôn giả hừ bằng giọng mũi, nghe chẳng khác nào tiếng còi ma, chẳng lẽ Thạch cô nương dám cả gan ném quả liệt hỏa lôi oanh rồi tự sát? Thạch Cơ Cơ quả cảm. Tại sao lại không dám? Trước khi tới đây ta đã cam kết với sư mẫu rồi. Nếu như bất cứ bọn nào, dù là giáo chủ hai người nếu không nghe theo lời ta là ta sẽ ném liệt hỏa lôi oanh chết chung tại đấu trường. Không hề lùi bước trước bất cứ là ai. Hai người đã nghe rõ rồi chứ? À khiêu khích, lão phó giáo chủ có dám chết chung với ta bằng quả liệt hỏa lôi oanh này không? Diêm Vương Tôn giả giận sung tóc trán nhưng không biết phải làm thế nào để đối phó với Thạch Cơ Cơ. Quần hùng hắc, bạch khiếp đảm phóng ra ngoài xa hơn trăm trượng, kể luôn cả vô lượng thiền sư, thần phong đạo trưởng, diệu tịnh sư thái và pháp thiền đạo trưởng. Không nghe Diêm Vương tôn giả đáp lời. Thạch Cơ Cơ gật đầu đắc chí, nếu lão phó giáo chủ đã sợ chết, không dám chết chung với bản nương thì bây giờ ta thu lấy bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục và đưa gã tiểu tử Phùng Phá Thạch trở về bản cung cho sư. Mẫu phát lạc, Thạch Cơ Cơ bước tới ba bước, Diêm Vương tôn giả quát đứng lại. Thạch Cơ Cơ dừng lại trừng mắt, lão phó giáo chủ định chết chung với bản nương phải không? Diêm Vương tôn giả hậm hực, Thạch cô nương dừng lại. Phó bản tòa đã nghĩ ra được một cách giải quyết ổn thỏa. Thạch Cơ Cơ nhíu mày, cách giải quyết gì ổn thỏa? Diêm Vương tôn giả ra vẻ mặt nghiêm chỉnh, bây giờ phó bản tòa và lưỡng diện lão huynh đưa tên tiểu quỷ Phùng Phá Thạch về bản giáo gặp giáo chủ. Thạch cô nương đi theo bọn ta tới đó gặp giáo chủ bàn bạc về chuyện phó bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục. Như vậy là cách giải quyết ổn thỏa nhất. Thạch Cơ Cơ hừ lạnh, lão phó giáo chủ rất xảo trá. Giảo hoạt, bản nương không lầm vào quỷ kế của lão đâu. Đừng hòng phỉnh lừa ta làm chi cho vô ích. Bà nói, ta có một cách giải quyết rất ổn thỏa. Diêm Vương tôn giả hỏi, Thạch cô nương có cách gì? Trỏ tay ra phía ngoài con độc đạo. Thạch Cơ Cơ đáp. Sẵn ngoài kia có cỗ xe song mã của ta đang đậu để ta đưa gã huyết hận thư sinh Phùng Phá Thạch về bản cung. Hai lão theo ta đến đó gặp sư mẫu của ta bàn về chuyện phó bí kíp cửu trùng thiên tôn bảo lục là ổn nhất. Cách chương.